Chương 10, ta quân Mộ Nhan, trở về. Đã ăn xong tay gấu, Mộ Nhan đang muốn đứng dậy, Tiểu Bảo lại cầm một khối vải ướt khăn tới. Rõ ràng bất quá là cái 4 tuổi hải tử, lại giống tiểu đại nhân đồng dạng, nắm lên tay của nàng, đem nàng ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên tràn dầu đều sáng bóng sạch sẽ. Mộ Nhan nhịn không được một tay lấy tiểu nhân ôm vào trong ngực, cọ sát lại cọ, hôn lấy hôn để, bà bối, ngươi thật đúng là nương tiểu tâm căn a. Nương nếu là rời ngươi sống thế nào a? Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tựa ở Mộ Nhan thơm thơm trong ngực, thấp giọng thì thầm, Tiểu Bảo không rời đi mẫu thân. Mộ Nhan đang muốn tiếp tục đùa giỡn mình xinh đẹp nhi tử, đột nhiên bầu trời xa xăm sáng lên một mảnh ngũ thải hà quang. Ánh mắt của nàng híp híp, vung ra Tiểu Bảo, nhìn qua ngày đó bên cạnh phương hướng, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười. Mẫu thân Mộ Nhan túi lầu xuống, khắp không trải qua thầm nghĩ, bà bối. Chúng ta ở trong núi này giấu cu nở dê đủ lâu, có muốn hay không cùng mẫu thân đi bên ngoài kiến thức một chút? Tiểu Bảo hỏi, là đi trên trấn sao? Không chỉ là trên trấn nha, quân Mộ Nhan lắc đầu, chúng ta muốn rời khỏi cái sơn động này, đi đến chỗ rất xa. Mẫu thân có nhất định phải đi làm sự tình. Tiểu Bảo có chút mê hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, mẫu thân ở đâu, Tiểu Bảo ở đâu? Mộ Nhan nâng lên mặt, tại Tiểu Bảo hai má phân biệt hôn một cái, mới ôm lấy hắn. Lưu luyến không rời nhìn sau lưng sơn động một chút. Đầu này linh mạch thật đúng là cái tu luyện nơi tốt, chỉ tiếc bây giờ nhưng lại không thể không rời đi. Cung Thiên Tuyết, Kiếm Phong, Kim Hồng Môn, Thiên Đạo Tông còn có kiếp trước những cái kia từng sát hại qua nàng nhân. Ha ha, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa, ta quân Mộ Nhan, trở về. Ba ngày xuân buổi chiều, gió mát thổi nhẹ, mùi hoa nước núi. Lộn xộn mà tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa xa xa truyền đến. Tới gần có thế nhìn thấy đây là một đám mặc bó sát người màu đen phi ngư phục nam tử. Cầm đầu là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, da mặt có chút bạch, nhưng một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Đúng là đã đạt đến huyền cấp cấp bậc. Đột nhiên, trung niên nhân kia ghìm lại cương ngựa, trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ nhìn về phía một gốc to lớn cây dòng phương hướng. Đại nhân, thế nào trung niên nhân không nói gì, mà là cấp tốc nhảy xuống ngựa, đi đến kia cây dòng trước. Chờ thấy rõ cây rong phía dưới cảnh tượng lúc, trung niên nhân có chút hít vào một hơi. A, thật xinh đẹp thiếu nữ cùng hải tử. Tay của trung niên nhân hạ nhẫn không ngừng phát ra một tiếng kinh hô. Không sai, tại kia cây rong hạ, nằm một cái bề ngoài ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, cùng một cái phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu nai hoa. Hai người đầu dựa vào đầu chịu tựa ở cây rong trụ cột bên trên, thiếu nữ tóc dài rối tung rủ xuống, lộ ra kia tuyệt lệ dung mạo. Có loại để mặt người hồng tâm nhảy mị hoặc cảm giác. Tay của trung niên nhân nuốt xuống miệng nước bọt, lớn đại nhân, ngươi muốn đem nữ tử này mang về sao? Tam hoàng tử nếu là thấy được nàng, nên cao hứng điên rồi đi. Trung niên nhân chỉ trầm ngâm chỉ chốc lát, liền khua tay nói, đem nhân hảo hảo mang về, tuyệt đối đừng đụng tổn thương da thịt của nàng. Cái này tuyết ngọc hoàn mỹ không một tì vết da thịt, nếu là va chạm lấy một chút xíu, tam hoàng tử không phải nổi điên không thể. Mấy thất ngựa không có chạy ra bao xa, liền xa xa thấy được một cỗ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa này từ 8 con ngựa ke ho tu mở, đúng là dòng dã phân 3 cái không gian. Trong xe ngựa người đang ngồi là Xích Diễm Quốc Tam Hoàng tử Lạc Bắc Vũ. Lúc này, tại Lạc Bắc Vũ đối diện, ngồi một cái mỹ lệ xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân chỉ mặc một kiện sa mỏng, da thịt tuyết trắng cùng linh lung thân thể như ẩn như hiện. Rất có sức mê hoặc. Thấu chương xong.